Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 232 âm dương nhãn, 2, 5, nhổ chồng âm dương nhãn. Người khóe mắt có chút thị giác chướng ngại người nhổ chồng âm dương nhãn, người giác mạc, sẽ nhìn đến đồng dạng âm dương nhãn công hiệu. Bởi vì cá nhân thể chất bất đồng, âm dương nhãn công hiệu đại đại tăng mạnh. Cho nên hiện tại Hong Kong, Đài Loan, Thái Lan, Ấn Độ, Nhật Bản có ở chợ đêm thượng mua âm dương nhãn người giác mạc tình huống. Đêm có âm dương nhãn người, thông qua phi pháp phương pháp được đến đối phương đôi mắt. Lúc sau chóc ra giác mạc, dùng làm nhổ chồng dùng. Âm dương nhãn một đôi giác mạc ở chợ đêm thượng bị bán được 100 nhiều vạn Mỹ kim, cho nên xuất hiện. Phụ thân giết chết hài tử, huynh đệ chi gian tàn sát tình huống. Ở tôn giáo giới có được âm dương nhãn đại biểu cho tử vong cùng thống khổ. Ngoài ra, bộ phận số chẵn năm sinh ra nam tử cùng số lẻ năm sinh ra nữ tử chiếm so nhiều. Đặc biệt lấy bàng thủy tựa vào núi nơi riêng xuất sắc. Lấy dịch kinh âm dương đạo hành nói đến, nhưng phỏng đoán ở năm 6,7 nguyệt mùng 1 nhất dễ mang trời sinh âm dương nhãn. Cho dù không phải như thế, cũng có thể mượn dùng Tết Thanh Minh tảng sáng khi bắt được sương sớm, cất giữ với cái chai chung, ưa tối 3 ngày, trà lau đôi mắt. Do đó có được âm dương nhãn. Sau kia Lâm Nha Nha loại tình huống này chẳng phải là trời sinh chính là âm dương nhãn. Mẫn Cương nói thời điểm, trên mặt xuất hiện một mặt sợ hãi bộ dáng. Quả thực là quá tà ác. Dương Tử Mi lắc đầu nói, một chút đều không tà ác. Âm dương nhãn chủ nhân phần lớn là tâm linh thuần tịnh, trước sau như một sạch sẽ. Cho nên phần lớn là âm dương nhãn lựa chọn nhân loại, mà không phải nhân loại có được âm dương nhãn như vậy. Mẫn Cương có chút ngạc nhiên. Ân, Dương Tử Mi gật đầu, trong lòng lại ở suy tư muôn vàn. Nếu Lam Nha Nha thật là có âm dương nhãn nói, nàng nhìn đến chính mình trên người phụ có quỷ hồn, kia hẳn là không sai được. Chính mình trên người như thế nào sẽ có quỷ hồn đâu? Rốt cuộc là cái quỷ gì hồn dựa vào? Nàng càng muốn, trong lòng cũng liền càng không có đế. Trở lại trong phòng học mặt, cũng không tâm nghe giảng bài, ở ý đồ suy tính chính mình mệnh lý bát quái. Đáng tiếc, trống rỗng. Vì thế, nàng nghĩ đến ở trên núi Ngọc Thanh sư phó. Chỉ là hắn vân du tứ hải, chính mình trước mắt cũng không có hắn tung tích, chỉ có thể ước chừng suy tính ra hắn ở phía đông Nam Môn Sơ nghĩ nghĩ. Nàng thực nghiêm túc mà viết một phần kiểm điểm thư, lại bắt được chính giáo chỗ. Chủ nhiệm vừa nhìn thấy nàng, hơi chút có điểm kiêng kỵ mà sau này lui một bước, giống như sợ trên người nàng quỷ đi đến hắn trên người đi. Thấy hắn bộ dáng này, Dương Tử Mi có điểm cười khổ. Quỷ, chính nàng cũng xua đuổi quá không ít, lại không có nghĩ đến sẽ có một ngày chính mình cũng có quỷ bám vào người. Chủ nhiệm, ta nghe nói ngươi nữ nhi trời sinh âm dương nhãn. Dương Tử Mi cũng lười đến quanh co lòng vòng, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Lam chủ nhiệm vừa nghe, kia nguyên bản nghiêm túc trên mặt xuất hiện nhất phái bất đắc dĩ cùng thống khổ. Gật gật đầu, kỳ thật, âm dương nhãn là có thể phong bế. Dương Tử Mi nói tiếp. Lam chủ nhiệm cười khổ nói, ta biết, ta cũng đi tìm không ít cao tăng đạo sĩ. Bọn họ cũng nói có thể phong bế. Chỉ là, nữ nhi của ta bốn trụ toàn âm, không ai chịu hỗ trợ phong. Nói bọn họ pháp lực không đủ, là vô pháp hỗ trợ bốn trụ toàn âm hoặc là toàn dương người phong âm dương nhãn. Nếu không, sẽ tao trời phạt. Dương Tử Mi hỏi Hoán Lam Nha Nha bát tự. Quả nhiên thật là âm năm âm tháng âm ngày âm khi sinh ra mệnh cách bốn trụ toàn âm người. Thật là đáng thương hai tử. Dương Tử Mi trước kia cũng lặp lại bị sư phụ dặn dò. Tuyệt đối không thể giúp bốn trụ toàn âm hoặc là toàn dương nhân tu sửa mệnh lý. Bọn họ mệnh lý đều thực cứng. Một không cẩn thận, thi pháp giả liền sẽ tao trời phạt bỏ mình. Hết chương.